Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 233, bị phế. Magellan đem Soyo mang đến cuối cùng mặt một gian nhà tù. Mở ra cửa lao sau đó. Đối với Soyo nói ra: Tử thần, từ hôm nay bắt đầu, nơi đây chính là nhà của ngươi. Ngươi quãng đời còn lại đều đem lại ở chỗ này vượt qua. Soyo nghe vậy cũng là nụ cười nhạt nhòa lên. Bước nhanh đi tới trong phòng giam. Sau đó vài cái ngục tốt đi theo hắn tiến nhập nhà tù. Đem trong phòng giam xiềng xích toàn bộ cố định ở trên người hắn. Không biết cái này nhà tù trước kia là của người nào. Thoạt nhìn vẫn là tương đối sạch sẽ. Thế nhưng ràng buộc nhân xiềng xích cũng là cực kỳ không đơn giản. Không chỉ có đem Soyo hai tay cùng hai chân toàn bộ cong. Cố ổn định ở phòng giam trên tường. Thậm chí còn có mấy cây càng thêm sợ rằng xiềng xích trực tiếp xuyên qua Soyo xương tỳ bà. Đưa hắn gắt gao cố định. Như vậy chẳng những để Soyo thống khổ không ngớt. Nhưng lại để hắn căn bản không làm gì được. Hết sức tàn nhẫn. Bị xuyên qua xương tỳ bà quá trình có thể nói là tàn nhẫn tột cùng. Bị thi hành hình phạt giả tuyệt đối là cực kỳ thống khổ. Thế nhưng Soyo nhưng chỉ là hừ vài tiếng. Liền kêu cũng không có kêu thành tiếng. Nghe cái kia xuyên qua đầu khớp xương phát ra thanh âm. Cho dù là đã bị nhốt tại vô hạn ngục lão phạm mọi người. Cũng đều là âu sầu trong lòng. Nhưng là trong mắt bọn họ tiểu quỷ dĩ nhiên có không có phát sinh thống khổ kêu to. Cái này để bọn họ đều là hết sức vô cùng kinh ngạc cùng kính phục. Tiểu tử này không đơn giản a. Đúng a, toàn thân bị còng hải lâu thạch xiềng xích. Lại vẫn có thể đối mặt loại khốc hình này. Thực sự là lợi hại a. Phía trước ta còn có chút không tin. Thế nhưng hiện tại xem ra. Tiểu tử này vẫn có chút bản lãnh. Chúng ta cái này cái địa phương. Giống như hắn bị xuyên qua xương tỳ bà. Chỉ sợ cũng không có mấy người a. Đây coi như là vô hạn ngục tàn khốc nhất phương pháp khống chế đi. Vô hạn ngục mặc dù là Impel Down giam giữ nhất sợ rằng tội phạm địa phương. Nhưng trên thực tế so với còn lại mấy tầng còn coi là không tệ. Tối thiểu không cần thiên thiên thừa nhận cực hình. Giống như Soyo như vậy bị xuyên qua xương tỳ bà. Toàn bộ vô hạn ngục đều không có mấy người. Hơn nữa mấy người này cũng đều là thể thuật kinh người cường giả. Magellan ở trong quá trình này vẫn luôn nhìn chằm chằm Soyo. Nhưng khi hắn chứng kiến Soyo hoàn toàn không như trong tưởng tượng cái chủng loại kia biểu. Hiện thời điểm, biểu tình cũng là thay đổi. Hắn cuối cùng là minh bạch vì sao Sengoku sẽ coi trọng như vậy Soyo. Bị giam đến Impel Down. Chẳng những không có chút nào sợ cùng bối rối. Đối mặt cực hình thời điểm cũng không sợ hãi chút nào. Người như thế tuyệt đối là tâm lý cực kỳ cường đại. Magellan, tiểu tử này không đơn giản a. Ở Magellan phía sau, một cái ngậm thuốc lá, cầm đao võ sĩ nam nhân bỗng nhiên mở miệng. Người này chính là Impel Down ngoại trừ Magellan nhân vật số 2. Siliev, hắn cùng Magellan được xưng là Impel Down 2 đại vương bài. Thực lực có thể so với Magellan, hết sức cường đại. Nghe nói tiểu tử này là cái rất lợi hại kiếm hào. Thực sự là đáng tiếc. Không có cơ hội với hắn đọ sức một hồi. Siliev cũng là nhất đẳng kiếm hào. Đối với đều là kiếm hào Soyo. Tự nhiên cũng có đọ sức chi tâm. Còn bất quá hiện tại Soyo đã bị bắt. Hơn nữa bị mặc xương tỳ bà. Coi như là đưa hắn phóng xuất. Một thân thực lực có thể thừa lại bao nhiêu cũng không biết. Cho nên hắn bây giờ đối với Soyo cũng không có hứng thú gì. Magellan lạnh lùng nói. Lại không đơn giản cũng không dùng. Vào chúng ta nhà tù. Hắn cũng chưa có ngày mai. Ngục tốt đem trong phòng giam tất cả hình cụ đều thêm ở tại Soyo trên người. Bị các loại hình cụ trói buộc Soyo. Coi như là muốn di động một bước đều rất trắc trở. Chứ đừng nói là phản kháng. Ken két. Dùng sức đem Soyo phòng giam đóng cửa bên trên. Magellan hướng về phía Soyo nói ra. Hy vọng ngươi thật tốt đợi ở chỗ này. Không phải phải cho ta chơi hoa dạng gì. Bằng không ta có thừa biện pháp đối phó ngươi. Soyo bỗng nhiên ngẩng đầu. Ánh mắt lạnh như băng nhìn hắn. lạnh lùng nói. Magellan, ngươi hôm nay đối với ta làm tất cả. Ta sẽ nhớ, đừng cho ta cơ hội. Bằng không ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Hanh, nhìn thấy Soyo đến trình độ này còn dám uy hiếp chính mình. Magellan khó chịu lạnh rên một tiếng. Nhưng hắn cũng không có động tác khác. Dù sao lúc này Sengoku tự mình giao phó người. Hắn cũng không muốn trêu chọc phiền phức. Magellan mang theo những ngục tốt rất nhanh rời đi vô hạn ngục. Làm Magellan sau khi rời khỏi, vô hạn ngục nhất thời lại trở nên náo nhiệt. Không ít đáng ghét đều là đi tới trước cửa phòng giam. Tò mò nhìn chằm chằm Soyo chỗ ở nhà tù. Uy, tiểu tử, người rất ngông cuồng a, lại dám như vậy đối với Magellan tên kia nói. Lại bị nhốt vào phía sau nhất nhà tù. Tiểu tử, người thật không đơn giản a. Tới, theo chúng ta nói một chút chuyện của ngươi a. Đúng a, bị nhốt ở chỗ này. Tối tăm không ánh mặt trời. Đem lão tử buồn chán chết. Nghe bọn họ nói, tiểu tử ngươi dường như rất lợi hại a. Chỉ nói vậy thôi, cũng cho chúng ta tìm chút niềm vui. Đúng a, đúng vậy a, bất quá Soyo lại là căn bản không có để ý tới những người này ý tứ. Hắn hiện tại cũng tự thân khó bảo toàn. Có ai không đi dựng để ý bọn họ. Xem cùng với chính mình huyết kế loang lổ thân thể. Soyo chân mày khẩn túc cùng một chỗ. Mới vừa bị ngục tốt cưỡng ép mặc xương tì bà. Cả người cũng đều bị còng lên xiềng xích. Hiện tại hắn miễn là thoáng nhúc nhích một cái. Sẽ đau nhức không gì sánh được. Cho nên hắn căn bản không dám lộn xộn. Đám này tên đáng chết. Hạ thủ thật đúng là ngoan độc. Bị mặc xương tì bà, không chỉ có là đau nhức, hơn nữa cả người không cách nào dùng sức, hiện tại coi như là đem trên người của hắn ràng buộc toàn bộ cởi ra. Trong thời gian ngắn hắn cũng rất khó khôi phục thực lực, cho nên căn bản cũng không có cơ hội thoát đi cái này cái địa phương. Hanh, nếu như tử thần chi nhận thân nhân nói, căn bản cũng không có như vậy lo lắng nhiều. Soyo thương thế trên người đích xác rất trọng. Nhưng kỳ thật chỉ cần có tử thần chi nhận ở đây, hắn rất nhanh thì có thể khôi phục. Nhưng tiếc là chính là, tử thần chi nhận bây giờ bị Sengoku bọn họ thu vào. Coi như hắn cùng tử thần chi nhận trong lúc đó có liên hệ, cũng không có chút nào biện pháp. Chờ một chút a, trước tiên đem tổn thương dưỡng hảo. Sớm muộn có một ngày, ta nhất định có thể đủ rời đi nơi này. Cái thời gian đó, hành. Cứ như vậy, Soyo bị nhốt ở Impel Down đệ lục tầng vô hạn trong ngục. Trong chớp mắt liền đi qua một tháng. Ở trong khoảng thời gian một tháng này, ngay từ đầu thời điểm, vô hạn ngục các phạm nhân còn tràn đầy phấn khởi đối với Soyo đặt câu hỏi. Tuy nhiên lại từ đầu đến cuối không có đạt được một câu trả lời thuyết phục. Cho nên bọn họ rất nhanh thì mất đi hứng thú. Vô hạn ngục lại biến thành giống như trước kia vắng vẻ. Ngoại trừ nhiều hơn một cái Soyo, cũng không có có bất kỳ thay đổi nào. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường